Chương 1213, Thí thần chi chó rung động. Tử thần cắt động tác. Lúc này, Sơ Nào đã bị Hạng Vũ ép đến mồ hôi chảy đấm lưng. Nhưng là hắn giàu gì cũng là Minh Hà nhân vật số 2, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng là, hai người này chiến đấu dư âm, rốt cục vẫn phải đưa tới một số người chú ý Nam Hải, tàu cự hạm. Cái gì ngươi nói trong sa mạc Ai Cập xuất hiện thần đối quyết sắc mặt âm trầm đủ cáo nghe được Liên Phong báo cáo sau, chỉ cảm thấy đầu lại đau. Từ khi Lệ Nạ tiến vào cái đó cùng thiên sứ có quan hệ biệt thự sau, đã tốt mấy giờ rồi. Nhưng là nàng căn bản cũng không có đi ra ngoài ý tứ, giống như bị căn biệt thự kia nuốt mất rồi bởi vì chuyện này, đủ cáo đã là phiền nao muốn mạng mặc dù Lệ Nạ bất quá chỉ có 24 tuổi, cả ngày biểu hiện cũng giống cái còn không có lớn lên thiếu nữ chủ ủ nỉ bị ủ. Nhưng là nàng dù sao cũng là liệt dương tinh chủ thần A ngay mới vừa rồi. Liệt Dương Văn Minh nhiếp chính vương Phan Dao Động liền phát tới chọn lời nghiêm khắc cảnh cáo. Tuyên bố đế Lôi Na nếu như tại siêu thần học viện trông chừng xuống xuất hiện ngoài ý muốn gì, Liệt Dương Tinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ theo Phan Dao Động nhanh như vậy liền nhận được tin tức, đủ có thể khẳng định, hắn nhất định hướng địa cầu phái thám tử ra. 30 ngày xứ, nam nhân thần bí, lẽ nào mất tích những phiền toái này đã quá lớn một cái làm không tốt. Khả năng liền sẽ đưa tới tinh tế chiến tranh nhưng liền tại giờ phút quan trọng này, lại toát ra thần chiến duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trận này thần chiến là phát sinh ở trong sa mạc Ai Cập, mà không phải là thần châu thành phố lớn. Nếu không, Đu Cảo cũng không biết nên làm cái gì hắn mặc dù chuẩn bị một cái hùng binh liên kế hoạch, nhưng bây giờ bên trong trừ tưởng vi ở ngoài, chỉ có mấy cái mới ra đời điểu ti cùng một cái lao lưu manh thật muốn đụng phải những thứ kia ngoài hành tinh thần linh. Nửa phút sẽ bị ngược sát hít sâu một hơi, đủ cáo ném đi trong đầu tạp nghiệm, trầm giọng ra lệnh, đem hình ảnh trên vệ tinh quân sự nhận được bên trên màn hình lớn tới, để cho ta nhìn một chút, khai chiến rốt cuộc là nơi đó thần minh. Bạch! Liên Phong đáp ứng một tiếng, rất nhanh, hai người màn ảnh lớn trước mặt lên, liền xuất hiện trong sa mạc hình ảnh. Vừa nhìn thấy giao chiến hai người, đủ cả con ngươi chính là co rụt lại, thấp giọng kinh hô. Cái mặt nạ này nam chính là Minh Hà tinh hệ tử thần cắt phụ tá Sơ Nào hắn cũng coi là có uy tín thần lại bị đánh chật vật như vậy cái đó quái vật lại là vật gì. Cao mày nhìn một chút, Liên Phong hỏi dò, chẳng lẽ cũng là một cái nào đó văn minh vũ trụ thần nhưng là loại hình thái này thần. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy A Đủ Cặp trầm giọng nói, từ khi thần thánh tôi đạt được hình thể chiến tranh. Thắng lợi. Chúng ta cái vũ trụ này chủ lưu sinh vật hình thái liền là cơ thể con người như loại này ạ lì ẹn thần. Trên lý thuyết chắc là khả năng không lớn tồn tại đấy mặc dù nói như vậy, hắn trong lòng vẫn là âm thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là cái đó núp ở trong góc vũ trụ chủng tộc, đồng nhiên lại nhô ra nhưng là tại sao lại muốn tới địa cầu chẳng lẽ là hướng về phía siêu thần học viện chúng ta tam đại tạo thần công trình tới mặc dù cảm thấy khả năng này là giải thích duy nhất, nhưng đủ cả vẫn. Là không thể nào tiếp thu được, hắn vì đó bỏ ra hơn ngàn năm thời gian tạo thần công trình, lại có thể cho địa cầu mang đến tai nạn đang lúc này, trong sa mạc tình hình chiến đấu lại xuất hiện biến hóa đáng ghét người quái vật này cút ngay cho ta Sờ Nào đem hết toàn lực, hai tay trên không trung vẽ ra đồ án kỳ dị, sau đó một vệt kim quang thoáng qua, liền đem thân thể to lớn của Hạng Vũ đánh cơ cơ. Nhưng là người này ngựa Hạng Vũ thân thể không biết là dùng làm bằng vật liệu gì, theo khai chiến đến bây giờ. Mặc dù Sơ Nào đã cùng tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng là tất cả đều tự hành khép lại quả thật là giống như sinh vật còn sống đáng chết quái vật này không có cách nào đánh chỉ có thể rút lui đã sinh tồn vài vạn năm, Sơ Nào cũng coi như kiến thức rộng. Nhưng là hắn thật sự chưa từng thấy quỷ dị như vậy khủng bố người máy nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã dâng lên thôi ý, Sơ Nào vận lên thần lực, điều động phụ cận không khí hóa thành cuồng phong đem chính mình đẩy lên trời cao. Thật sâu nhìn trên mặt đất đội ngũ quái một cái, liền chuẩn bị rời đi. Hắn không thể không nghĩ tới giết chết quái vật này, nhưng là nó biểu hiện ra khủng bố năng lực tự lành, để cho Sờ Nào hoàn toàn đã bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng ngay ta y hắn mới vừa quay đầu lại, trên mặt đất bỗng nhiên chuyển ra liên tiếp tiếng chó sủa gâu gâu gâu ngay sau đó, một giọng nói vang lên ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần thần lại tới một cái thần Sờ Nào sợ hãi cả kinh, không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Sau đó cả người hắn đều thử ra. Chỉ thấy cách Hạng Vũ chỗ không xa, một cái chó ỷ bạ xì nù hai chân đứng thẳng, đứng ở trên sa mạc, sau lưng áo khoác ngoài bị gió lớn thổi bay phất phới, nhìn qua ngược lại là có chút khí thế. Vớt phải cầm chân y, cho ý bạ xỉ nụ dùng móng trái đụng phanh chính mình vòng cổ. Sau đó trong sa mạc lại vang lên một cái thanh âm to lớn, ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần nhìn thấy quái dị này chó, lại nghe được cái này không tưởng tượng nổi âm thanh, con ngươi sở nào tử đều lồi đi ra tâm tính trong nháy mắt nổ tung, ta là gặp quỷ sao chó cũng có thể thành thần, gâu gâu gâu, mắt thấy không chung người ngoài hành tinh thân hình hơi chậm lại, chó sổ ngay lập tức liền bắt được cơ hội. Hắn giơ lên xinh xắn đáng yêu chân y. Nhắm ngay sở nào chính là vung lên xoẹt một đạo đủ có to mấy chục mét ánh chớp chợt chợt hiện giống như một đạo màu xanh sao băng, xé nư tờ thiên địa hướng sở nào mánh đập tới ánh chớp còn chưa tới, sở nào liền bị áp lực kinh khủng ép tới sợ đến vỡ mật, trong mắt càng là tràn đầy kinh hoàng, chuyện này cái này là không thể nào, một con chó sao lại thế, hoa a a liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, sở nào liền bị thông thiên triệt địa ánh chớp đánh trúng, không. Tới trong một giây đồng hồ. Thân thể của hắn liền bị siêu cao áp lôi điện xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bốc hơi, rầm rầm rầm rầm lôi điện trùm tia sáng một đường đánh thủng tầng khí quyển, để lại một cái mấy cây số đường kính hang lớn, cuối cùng lại bắn vào vũ trụ, cái gì ta thấy được cái gì, con chó này đến tột cùng là nhìn thấy vệ tinh quân sự truyền về cảnh tượng, đủ cả hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà đứng bên cạnh hắn Liên Phong, càng là cả kinh hoa dung thất sắc. Thân thể mềm mại đều khẽ run lên, cái này chó thần làm sao sẽ lợi hại như vậy, chẳng lẽ nó là cái đó văn minh người đoạt được thần sao, cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ một góc. Ừ, sơ nào lại có thể chết rồi, kết cục này, liền ngay cả đồng hồ lớn cũng không có tính toán ra, tới một cái khoác màu đỏ mũ trùm người tuổi trẻ trầm ngâm sau một hồi, đồng nhiên cười ra tiếng, thú vị, liền để cho ta tới xem một chút, cái đó trên địa cầu kết quả chuyện gì xảy ra.